Mối tình sơn thủy. Mặc dù đã 12 năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in những cảm giác và những chuyện đã xảy ra từ lúc ấy. Chuyện xảy ra từ 12 năm về trước, lúc đó tôi mới có 13 tuổi và đang là học sinh lớp 8. Trường BTD, TP Hatech Sentiment. Còn mẹ Thùy tôi thì lúc đó thì là một người bán bún riêu và bánh canh cua ở ngoài chợ, lúc đó mẹ tôi 42 tuổi. Mẹ tôi thì là một người buôn bán nhỏ nên lúc nào cũng phải đi ngoài nắng nhiều nên nước da của bà có hơi ngăm đen. Người thì không cao mấy, khoảng 1m55 nhưng mỗi tội được cái là mẹ tôi được thừa hưởng được cái gen của bà ngoại tôi, đó chính là mẹ tôi có cặp ngực bự và mông to lắm. Mẹ tôi tuy không đẹp nhưng bà ấy có một nụ cười mỉm rất dâm, bởi vì mỗi lần bà ấy có gì không thích hoặc gì đó trai ý bà là bà ấy sẽ cười một nụ cười như vậy. Đối với người khác, nụ cười đó có thể sẽ gây ra khó chịu nhưng đối với tôi, mỗi lần tôi thấy bà ấy cười như vậy tôi lại cảm thấy rất nướng, bởi vì mỗi lần bà ấy cười như thế tôi đều liên tưởng đến cảnh mặt bà ấy và miệng thì tràn ngập tinh trùng của tôi. Còn về phần ba tôi, ông nam, tuổi, ông là một tài xế chạy xe Grab nên dường như tiền nhiều thì ông không có mà tiền ít thì ông cũng chả bao giờ có luôn. Ông cũng là một người rất không được lòng bà con trong xóm bởi vì cái tính bủn xỉn và ki bo của ông. Mà những cái đó chỉ là cái nổi thôi, còn bề chìm thì ông ấy còn là một người không có chứng kiến nữa. Tôi không ưa gì bố tôi mặc dù ông ấy không làm gì sai cả, chỉ là với một người có chứng kiến như tôi thì thấy cái kiểu của ông ấy khi lớn lên tôi mới hiểu ra là bố mẹ lấy nhau chỉ bởi vì là do ông bà sắp đặt. Trong nhà tôi còn bà chị lớn tên là Phương, tuổi. Chị tôi thì giờ đã có gia đình và một đứa con trai rồi. Thằng bé tuy nhỏ nhưng sao cứ mỗi lần tôi nhìn thấy nó tôi lại nó sao mà giống tôi đến vậy. Nên từ lúc chị tôi dọn ra ngoài ở riêng cùng chồng thì ít khi nào thấy chị về. Tôi còn nhớ hồi nhỏ lúc tôi mới học lớp 3 lớp 4 gì đó thì chị tôi lúc đó đang học lớp 9 thì nhà tôi xảy ra vụ cãi nhau to lắm và lúc đó chị tôi bỏ nhà đi biệt tăm luôn. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết chuyện gì xảy ra, tôi chỉ nhớ là mẹ tôi bà ấy đã khóc rất nhiều vào tối hôm đó. Mẹ tôi là một người rất là cứng rắn và nói thật ra thì bà ấy cũng không được lòng nhiều người trong xóm lắm bởi vì bà cũng không giỏi cách ăn nói và một điều nữa là trong cuộc sống của bà có quá nhiều biến cố nên tính cách của bà ấy lúc nào cũng luôn cáu bản. Tôi nhiều lần ở nhà cũng thường hay cãi nhau với bà về những việc trong nhà và sau đó bà vẫn sẽ luôn đánh tôi thật đau mặc dù những lúc đó tôi vẫn không biết là mình đã sai những gì. Ngày qua ngày mọi chuyện đều trải qua như vậy cho đến một hôm. Bố mẹ tôi cãi nhau thật to ở giữa nhà. Bố có cái gì mà sồn sồn lên thế? Đã bảo là không có tiền mà cứ đòi hoài. Mẹ chạy xe sáng hát mà ông nói không có tiền là sao? Mau đưa tiền ra đây để tôi còn đi đóng tiền học cho thằng Sơn. Bố đã bảo không có tiền thì lấy gì mà đưa? Bà tự đi mà lo đi. Còn không thì cho nó nghỉ học luôn đi. Bố cái thằng ngu đó học thầy học cô kiểu gì mà chả thấy nó phụ giúp việc nhà gì cả. Cho nó nghĩ mẹ nó đi rồi bảo nó đi phụ bà bán. Mẹ ông nói vậy mà nghe được à? Rồi ông lại muốn nó giống con Phương à? Hồi xưa do nó không được ăn học đàng hoàng nên ông mới dễ dàng bị ông lợi dụng như vậy. Nếu hôm đó tôi không về kịp thì, bố ê ê. Con mẹ kia, cầm cầm cái mồm lại nha. Nói thêm tiếng nữa là tao tát vỡ mồm mày ra bây giờ. Mẹ tao thách đấy, mày ngon thì mày lại đây tát bà mày đi. Bà thách cụ tổ nhà mày đấy. Đồ đàn bà, bố này thì láo này, thách này. Bố tôi tiến lại gần và tát vào mẹ tôi liền mấy cái. Mẹ tôi ngã xuống sàn nhà bật khóc nhưng thay vì cam chịu bà liền đứng dậy và đánh vào bố tôi. Bà chỉ thẳng vào mặt bố tôi và bảo ông ấy, mẹ biến mẹ mày đi, thằng đàn bà vũ phu. Bố tôi thấy mẹ tôi căng quá nên liền ra mặc cái áo khoác chạy Grab ông thường mặc để đi làm lên rồi lên xe đi mất. Mẹ tôi mệt mỏi liền ngồi xuống cái bộ bàn ghế sofa gần đó rồi ngồi xuống đặt tay lên trán rồi khóc. Tôi thấy bố mẹ như vậy tôi buồn lắm nhưng lúc đấy tôi cũng muốn ra an ủi mẹ nhưng não muốn đi mà chân lại không cho phép nên tôi vẫn cứ đứng đó nhìn mẹ rồi sau một vài phút tôi lại quay về phòng ngủ của mình và coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tôi đánh một giấc cho đến tận giữa tối hôm đó và tôi chỉ bừng tỉnh khi, mẹ Sơn. Mày có trong phòng không? Ra phụ mẹ vác đồ vào. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi. Tôi liền chạy ra mới thấy là người bà ướt nhẹp hết bởi vì trời đang mưa rất lớn và bà gần như chả thèm mặc áo mưa mà cứ đẩy xe về. Tôi thấy vậy liền chạy ra phụ mẹ, tôi mẹ để đó con mang vào cho, mẹ làm gì mà đẩy xe về mà không mặc áo mưa gì cả vậy. Đồ ướt hết cả rồi kìa. Mẹ ừ, chiều tao cãi nhau với ba mày xong rồi tao bực mình quá nên đẩy xe ra ngoài bán luôn. Quên luôn không mang áo mưa theo nên gọi cho mày trả được nên tao tự đẩy xe về luôn. Tôi không gọi con được thì mẹ đợi ở đó tạnh mưa rồi về. Mẹ đợi tạnh mưa về thì mày lấy gì mà ăn con. Thôi mày phụ mẹ mang mấy cái đồ trên xe vào đi. Tao đi vào tắm cái đây, người ướt nhẹp hết trơn rồi. Mẹ tôi đi thẳng vào bồn tắm để tôi lại loay hoay với cái xe bán của bà. Tôi dọn đồ của mẹ vào hết rồi tiến thẳng vào bếp để dọn đồ ăn cho hai mẹ con. Thì lúc đó thì tôi có đi ngang qua phòng tắm của mẹ đang tắm thì bỗng nhiên tôi chợt nhìn thấy quần áo ướt của mẹ đang để ở ngoài thau ở bên ngoài. Tôi nhìn vào thau ấy một hồi bởi vì cái tôi thấy không chỉ là quần áo ướt của mẹ không mà còn có cái quần lót màu trắng mà đã ngả vàng của mẹ còn dính vào trong cái quần mà mẹ vội đi tắm chưa kịp thay ra. Tôi nhìn chằm chằm vào cái quần lót đó mà không liếc mắt đi sang đâu cả. Tôi biết là chỉ còn một vài phút nữa là mẹ sẽ ra khỏi cái phòng tắm đó nhưng không hiểu sao, có một ngọn lửa trong tôi đang dồn dập bảo tôi làm một việc đó chính là cầm lấy cái quần đó lên, rồi lột cái quần lót đó ra, rồi ngửi đi. Lồn của mẹ mày đấy, trong cái quần lót đó, nó có nước lồn và nước đái của mẹ mày đi. Cầm lên đi, tôi nắm chặt tay lại rồi tính quay người đi nhưng tôi nghe thấy tiếng vọng từ trong phòng tắm của mẹ phát ra. Mẹ Sơn, mày xuống bếp chuẩn bị đồ ăn đi, tao còn phải gội đầu nữa 30 phút nữa mới ra. Coi chừng cháy rồi chả có gì mà ăn đó. Tôi dạ, con biết rồi. Tôi nghe thấy mẹ nói vậy tôi biết là mẹ còn ở trong phòng tắm còn những 30 nữa nên tôi đã làm một điều mà không phải người con nào cũng làm đó chính là tôi lón lén lột cái quần lót ẩm ướt của mẹ mình ra khỏi cái quần. Tôi chạy xuống bếp rồi tiện tay bật lửa nồi thịt kho lên nhưng không chú ý để độ lửa thế nào. Tôi nhanh cầm cái quần lót đó chạy vào phòng toilet. Tôi cầm cái quần lót ẩm ướt của mẹ lên trên đôi tay của tôi và thầm nghĩ, tôi, mình đang làm gì thế này? Mình có nên dừng lại không? Không biết nếu như mẹ biết mình làm cái này, mẹ có giết mình không? Nhưng gạt đi những suy nghĩ chùn bước đó, tôi đưa cái quần lót ẩm ướt đó lên trên mặt của mình. Cái mùi khai khai, ngậy ngậy từ chiếc quần lót, đó chính là mùi lồn và mùi nước tiểu của mẹ Thủy. Tôi gần như không còn là chính mình nữa, tôi liền móc cô ra sóc với cái mùi kích thích đó. Tôi càng sóc càng người và càng liếm cái quần lót đó một cách thô bạo. Tôi nói thầm mẹ ơi, lồn mẹ thơm quá, nước đái của mẹ thơm quá. Còn đang liếm nước đái của mẹ nè. Đến lúc không thể chịu nổi cái mùi đó nữa, tôi liền ngậm hết cái quần lót ẩm ướt của má vào mồm để tận hưởng được hết cái mùi lồn thật sự của mẹ. Tôi không nghĩ là mình có thể dâm đến mức ấy cho đến khi tôi nhả cái quần lót ấy ra và liếm cho đến khi tôi thỏa mãn được cơn nướng của mình và ra hết lên trên cửa toilet. Cú bắn ấy là cú bắn tình mà tôi sướng nhất đến giờ bởi vì sự kích thích của mùi lồn, và đặc biệt nhất đó chính là mùi từ chiếc quần lót của mẹ ruột của tôi. Đang trong lúc thỏa mãn sự sung sướng thì tôi cũng đã quên mất là mình còn đang mở lửa nồi thịt kho. Mẹ tôi đang ở trong phòng tắm nghe thấy mùi khét liền chạy tắt nồi canh và bà tức giận mắng. Mẹ thằng Sơn đâu, mày ra mày xem mày làm cái gì rồi đây này. Bảo ra đun lại cái nồi thịt kho giờ nó cháy khét hết rồi lấy cái gì mà ăn nữa. Đúng là con với cái, chả ra cái tích sự gì cả. Sao số tôi khổ thế này cơ chứ không biết. Tôi nghe thấy tiếng mẹ mắng nên biết là tối nay mình sẽ không xong với bà rồi nên tôi liền mặc quần lại và dùng nước xóa đi dấu vết mà tôi đã ra ở trên cửa. Tôi nhét cái quần lót ẩm ướt của mẹ tôi vào trong túi quần và chạy ra ngoài. Tôi ôi, con xin lỗi con không cố ý. Tại lúc nãy con vào bật bếp rồi bỗng con đau bụng quá nên chạy thẳng vào toilet rồi con quên luôn. Mẹ tha lỗi cho con, dù sao thì cái này nó cũng khét rồi nên bỏ đi mẹ. Mẹ lên trên nhà trước đi, con lấy mấy cái trứng trong tủ lạnh con chiên lên rồi hai mẹ con mình ăn. Lâu rồi cũng không ăn trứng chiên nên cũng hơi thèm với lại mình cũng còn canh mà. Mẹ ừ, biết vậy thôi chứ sao nữa. Mày làm đi, khi nào làm xong thì mang cơm lên nhà rồi gọi tao. Mẹ tôi liền quay trở về phòng ngủ của mẹ. Tôi thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm khi biết là hôm nay mình sẽ không ăn cây với lại. Cái quần lót ẩm ướt của mẹ còn đang ở trong túi quần của mình để một hồi xí nữa bị phát hiện chắc là chết mất nên sau khi thấy mẹ đi mất tôi liền quay lại chỗ nhà tắm rồi quăng đại cái quần lót của mẹ vào thau là xong chuyện. Tôi quay trở về nhà bếp và bắt đầu làm mấy cái trứng chiên để ăn cùng với mẹ. Buổi tối hôm đó trời ở ngoài mưa rất to, chỉ có tôi và mẹ ngồi ăn cơm với nhau. Biết mẹ vẫn còn khó chịu với việc cãi nhau với ba hồi chiều. Tôi trong bữa ăn cơm đã cố gắng an ủi mẹ. Tôi mẹ với ba lại cãi nhau à? Mẹ ừ. Thì sao? Tôi ba mẹ cứ cãi nhau suốt vậy đâu có được. Làm vậy hoài người ngoài nhìn thấy không hay đâu. Mẹ tao cũng biết vậy nhưng mày thấy đấy. Thằng cha mày suốt ngày đi làm mà có đưa được đồng nào cho tao đâu. Suốt ngày hắn chỉ biết chạy xe rồi lấy tiền đó đi cà phê cà pháo. Chả bao giờ tao thấy ông quan tâm đến cái nhà này cả. Biết thế hồi xưa tao chả thèm lấy bố mày làm gì đâu. Tôi thế hồi trước mẹ có nhiều người yêu không mẹ? Mẹ mày hỏi vậy làm chi? Tôi thì con chỉ hỏi để biết thôi mà. Mẹ hồi xưa tao cũng đẹp lắm chứ, có nhiều người theo đuổi tao lắm. Nhưng chả hiểu sao tao lại thương bố mày, tại một phần là do nhà tao lúc đó nghèo nên ông bà bảo tao là cứ lấy đại bố mày đi rồi để ổn định gia đình rồi mới làm giàu được. Tao nghe lời ông bà rồi giờ mới thấy khổ mà biết cũng chả có thể quay đầu lại được. Tôi vậy nếu có một ai tốt hơn ba, mẹ sẽ đi theo người đó chứ ạ. Mẹ tao, tao không biết nữa. Thôi, mày hỏi nhiều quá rồi đấy. Ăn cơm xong đi rồi còn rửa chén rồi học bài. Tao ăn xong tao rồi, mày lát dọn chén cho nó đàng hoàng, bể cái chén nào là tao đập đó nha. Tôi dạ. Mẹ tôi đứng dậy liền quay trở về phòng, bà cầm cái thau đồ dơ của bà vào phòng tắm giặt trong sự tiếc nuối của tôi, bởi vì tôi cảm thấy dường như tôi đã nghiện cái mùi lồn và nước đái của mẹ mình mất rồi. Đến nỗi tôi còn không dám đi ra ngoài bởi vì trong đầu tôi toàn cái mùi lồn và nước đái của mẹ. Tôi cố gắng ngừng bản thân để suy nghĩ về nó, nhưng cứ mỗi lần tôi có thời gian rảnh là bỗng nhiên cái hình ảnh đó lại tràn ngập vào trong tâm trí tôi như ma túy vậy. Tôi không biết đây có phải là cảm xúc của tuổi dậy thì hay không, chứ con trai đi ngửi quần lót của mẹ thì quả thật là không bình thường chút nào cả. Chưa tôi tan học về nhà, trong nhà bây giờ đây chỉ có mình tôi vì bố mẹ tôi vẫn chưa đi làm về. Mẹ tôi thì thỉnh thoảng trưa bà mới về vì lo cơm nước cho tôi, nhưng tôi biết là mỗi lần bà giận bố tôi là bà sẽ không về nên tôi sẽ ở nhà một mình cho đến chiều. Sau một vài tiếng chơi vài trận Liên Minh và Genshin Impact, tôi bắt đầu thấy mệt nên tính về phòng ngủ thì tôi đi qua phòng của bố mẹ tôi. Tôi nhìn vào phòng thì chợt nhận ra đã rất lâu rồi tôi đã không vào phòng của bố mẹ mình rồi. Thật tế là đã gần hơn mấy năm rồi tôi đã chưa từng bước vào phòng ngủ của bố mẹ. Chỉ thi thoảng mẹ tôi nhờ tôi lấy đồ thì tôi có vào lấy, chứ chưa bao giờ tôi thật sự ở trong phòng này quá năm, cả vì bố mẹ tôi cũng cấm tôi vào phòng của bố mẹ. Tôi hạ quyết tâm là hôm nay mình sẽ tự đi khám phá xem trong phòng bố mẹ có cái gì. Tôi bước vào phòng của bố mẹ và coi từng ngõ ngách xem thấy được những gì. Tôi thấy được chỗ giấu vàng của bố mẹ, chỗ để mấy cuốn tạp chí của ba, và quan trọng hơn hết tôi đã nhìn thấy một thứ mà bản thân không ngờ là mình đã nhìn thấy, đó chính là một tấm hình của mẹ tôi khi còn trẻ. Của thật mẹ khi còn trẻ rất đẹp và ngon. Tôi nhìn hình mẹ còn trẻ mà thầm nghĩ nếu như tôi bằng tuổi mẹ lúc ấy có khi tôi sẽ cố gắng để có được mẹ cho riêng bản thân mình. Nói đến đây tôi chợt nghĩ ra hay là mình lấy một cái quần lót của mẹ về thủ dâm. Chắc với số quần áo lót nhiều đến thế này thì mình nghĩ mẹ mình sẽ không biết thiếu một cái đâu. Tôi nhìn xung quanh rồi tôi thấy một cái quần lót màu đen rất sexy. Tôi liền cầm lấy cái đó bỏ vào túi quần rồi đi ra khỏi phòng. Tôi vội quay về phòng ngủ và bắt đầu thủ dâm với cái quần lót của mẹ một lần nữa. Lúc đầu tôi còn cảm giác vì biết nó thuộc về mẹ mình, nhưng với một cái quần lót đã được giặt sạch sẽ và không có mùi nước lồn và nước đái của mẹ mình ở trên đó. Tôi dường như tụi hứng vì chỉ cảm thấy nó chỉ giống như một miếng vải tầm thường. Để tăng phần kích thích, tôi mở mấy clip phim con heo về loạn luân mẹ con ra xem và tôi nghĩ nó sẽ khá hơn, nhưng thực tế nó cũng chỉ giúp tôi cân nướng lúc đó. Tôi đã ra trên cái quần lót của mẹ và thầm nghĩ, ước gì một ngày nào đó tôi có thể thật sự thấy và được ra như vậy trên quần lót của mẹ mỗi ngày như vậy. Tôi cầm cái quần lót của mẹ đi giặt và phơi một cách bí mật để mẹ không biết. Mặc dù đã thỏa mãn bản thân bằng cách mọi thằng con trai đã làm, nhưng cái cảm giác nướng đó vẫn không ngừng thôi thúc tôi, nên tối hôm đó, sau khi bố mẹ tôi đã về nhà và dường như mọi chuyện cũng không mấy gì là khả quan khi cả hai vẫn không nói chuyện với nhau, thậm chí ba còn không thèm ở nhà ăn cơm với mẹ con tôi hôm đó. Mẹ tôi cũng không quan tâm và bảo là muốn đi ngủ sớm. Mẹ tôi ăn xong là quay về phòng ngủ liền nên dường như quần áo bẩn của mẹ vẫn chưa giặt. Tôi nhân tiện liền lèn vào phòng tắm và lấy trộm quần lót của mẹ một lần nữa, nhưng lần này tôi không còn cảm thấy sợ như lần đầu tiên nữa. Tôi cầm nó về phòng ngửi nó thật sâu và quả thật là đúng cái mùi đó. Mùi nước lồn, mùi nước đái của mẹ là đây. Tôi không ngừng lặp đi lặp lại cái lưỡi vút lên vút xuống cái chỗ khai khai của cái quần lót của mẹ. Tôi dường như muốn nó mãi không thôi. Tôi bắt đầu tụt quần ra và xóc con cặc của mình một cách chậm rãi rồi mạnh dần. Tôi, mẹ ơi, thơm quá, lồn của mẹ đang ở trên mặt con nè. Con muốn được liếm lồn mẹ mỗi ngày, uống nước đái mẹ nữa. Mẹ ơi, mẹ đái lên mặt con đi. Mẹ ơi, con muốn được đụ lồn mẹ. Mẹ ơi. Sau một hồi cảm giác đó đến cực đỉnh, tôi lại ra một phát thật cao lên trên trời và dường như đó là cái cảm giác mà tôi sáng giờ chỉ muốn được có. Tôi nằm thở hổn hển như một người vừa mới làm tình xong vậy. Cảm giác sung sướng đó tràn ngập cả phòng tôi cho tới khi, mẹ Sơn. Mày đang làm cái gì vậy? Mày đang thủ dâm với cái gì trên tay thế kia? Hả, đây là quần lót của tao mà. Mày thủ dâm với cái quần lót của mẹ mày sao? Mày thật là một tên bệnh hoạn, tao biết ngay mà. Tối qua tao đi giặt đồ tao thấy quần lót của tao bị lột ra khỏi cái quần là tao nghi rồi. Tao không ngờ mày lại có thể làm điều đó luôn đó Sơn. Mày trả lời đi, tại sao mày lại làm như vậy? Mày có ý gì? Tôi thấy mẹ bất ngờ bước vào với cảnh tượng kinh khủng. Đầu óc tôi như quay cuồng khi thấy mẹ tôi bước vào và tận mắt chứng kiến thấy những cảnh tượng như vậy. Tôi dường như không còn lời nào để chối cãi nữa. Tôi nhìn mẹ và dường như cảm giác như kiểu bản thân mình không còn đường lui nữa. Tôi chạy để ôm lấy mẹ và đẩy mẹ lên trên giường. Bà kháng cự, mẹ mày muốn làm gì? Buông tao ra Sơn, buông mẹ ra. Mặc cho bà ấy kêu la như thế nào tôi cũng dường như không nghe thấy nữa. Tôi luồn tay xuống cái quần của mẹ và kéo thật mạnh ra, mẹ tôi lúc đó cũng không mặc quần lót nên cái lồn của mẹ tôi dường như lộ hẳn ra bên ngoài. Mẹ mày muốn làm gì Sơn? Không được, dừng lại đi Sơn, mẹ van con dừng lại. Không được. Tôi biết sau ngày hôm nay tôi sẽ không có thể đi đâu được nên để giữ bí mật tôi thủ dâm với quần lót của mẹ thì mẹ cũng phải có bí mật với tôi, đó chính là tôi sẽ cưỡng hiếp bà. Mẹ tôi ra sức kháng cự và chửi rủa tôi, bà còn tính kêu lớn nhưng tôi đã buột miệng bà lại và không để cho bà kêu lên nữa. Tôi đã không cần do dự, tôi nắm lấy con cặc dài của tôi và tôi đã đục thẳng nó vào lồn của mẹ tôi một cách quyết đoán nhất. Mẹ không, không, không, không, không, không, a a. Sau một tiếng la động trời, con cặc của tôi đã nằm sâu ở trong lồn của mẹ tôi một cách sung sướng nhất. Mẹ tôi bắt đầu khóc và bảo tôi dừng lại nhưng trong lòng tôi lúc này đây chỉ còn là hình bóng của mẹ thôi. Tôi biết là sau đây tôi sẽ xuống địa ngục nhưng thay vì thế thì hãy cho tôi tận hưởng cảm giác mà tôi hằng ao ước này đi. Tôi bắt đầu nhấp lỗ lồn của mẹ một cách mạnh bạo nhất có thể. Mẹ tôi mặc dù có cố gắng chống cự tới đâu thì cũng không thể ngừng những tiếng khóc pha trộn với tiếng rên rỉ của bà. Bà đang sướng nhưng cũng đang tuyệt vọng bởi vì bà đang thật sự đang bị chính con ruột mình cưỡng hiếp, hoặc nói đúng ra họ đang thật sự loạn luân. Cảm giác khoái cảm này làm cho bà vừa sướng vừa không thể kìm cảm xúc của bà. Tôi mẹ ơi, mẹ ơi, con đang địt lồn mẹ nè mẹ ơi. Mẹ không, ngừng lại đi Sơn, mẹ xin con đấy, đừng đẩy nữa, á, rút ra đi, á. Tôi không, con đã muốn điều này lâu lắm rồi, con phải có nó, con yêu mẹ, con sẽ không ngừng lại đâu, đây là lần đầu của con, mẹ. Mẹ cho con bắn vào lồn mẹ nhé. Mẹ không, không, không, Sơn, nghe mẹ nói, mẹ biết con đang kích động nhưng, á, đừng con. Việc loạn luân này, nên bắt buộc phải dừng lại, con không được bắn vào. Tôi vậy mẹ hứa với con là mẹ sẽ giữ bí mật là con thủ dâm với quần lót của mẹ chứ. Mẹ được, được, mẹ sẽ không nói cho ai đâu. Con rút ra đi. Tôi không, con không tin mẹ đâu. Mẹ tôi tức giận tát vào mặt tôi một cái rồi nói. Mẹ dừng lại ngay thằng mất dạy kia, tao không nghĩ là mày dám địt luôn cả mẹ ruột mày luôn đấy. Mày muốn thấy mẹ mày chết mày mới chịu phải không? Rút ra, tôi vậy thì hai ta cùng chết nào mẹ. Tôi đẩy con cặc tôi liên tục vào lồn mẹ, tôi cởi áo của mẹ ra lộ cả hai bầu vú mà tôi luôn muốn được nhìn nó. Tôi bú lấy bú để cái bầu vú đó và tôi cố gắng hôn lấy môi mẹ nhưng bị mẹ từ chối. Mẹ cố gắng kháng cự thì tôi càng cố đẩy thật mạnh và sâu vào thẳng tử cung của mẹ mình. Cho tới khi đến đỉnh điểm tôi bắt chước những cái clip sex mà tôi từng xem, tôi cầm hai chân bà lên để cho mẹ tận mắt chứng kiến tôi thụ tinh vào lồn bà như thế nào. Tôi hét vào mặt mẹ mình, tôi mẹ ơi, con sắp ra rồi, con sắp ra rồi, con sẽ ra hết trong lồn của mẹ. Mẹ mày, không được, tao đã bảo là mày không được. Sơn, dừng lại đi, mẹ bảo mày dừng lại đi trước khi còn quá muộn Sơn à. Sơn, dừng lại, tôi đã quá trễ rồi mẹ ơi. Con sẽ ra và ra thật nhiều vào lồn mẹ. Mẹ đón nhận lấy tinh trùng của con đi. Con ra đây. Con a. Mẹ không dê dê. Trong lúc tôi chuẩn bị ra thì mẹ đã kịp đẩy tôi ra và tinh trùng của tôi gần như bay hết lên mặt và người của mẹ trong lúc đó. Mẹ tôi dường như không kịp hoàn hồn vì những chuyện vừa mới xảy ra thì tôi đã nhanh tay chạy đi lấy cái dirty và chụp lại tấm hình mẹ tôi đang nằm trên giường với đống tinh trùng của tôi ở trên toàn bộ cơ thể của mẹ. Mẹ tôi tức giận và ngồi bật dậy giật lại cái điện thoại nhưng tôi đã không để cho bà làm điều đó. Tôi nói, tôi còn sẽ giữ lại cái này để làm minh chứng cho việc là mẹ sẽ không đi nói lung tung về việc con thủ dâm với cái quần lót của mẹ. Mẹ mày nghĩ chuyện đó còn quan trọng nữa à? Mày biết mày vừa làm gì không? Mày vừa địt mẹ ruột của mày đấy. Đó là loạn luân mày hiểu không? Mày khi xem giờ tao phải nhìn mọi người thế nào khi tao đã loạn luân với chính con ruột của mình. Mày trả lời đi, Sơn, tại sao mày làm thế với tao? Tôi con thương mẹ thì con làm vậy có gì là sai? Với lại mẹ cũng đâu có hạnh phúc gì với ba cơ chứ. Với lại, chuyện mẹ vào phòng con rồi thấy là do lỗi mẹ chứ đâu phải là lỗi của con. Mẹ tôi dù biết là phần lỗi lúc đầu là của bà ấy nhưng bà ấy đang tuyệt vọng nên bà ấy không chấp nhận nên bà ấy nói. Mẹ mày còn già mồm à? Tao, không, mày tuyệt đối không được nói chuyện này với bất cứ AI. Mày mà nói ra với AI là tao giết mày và mày phải quên hết chuyện ngày hôm nay đi và không bao giờ được nhắc lại nữa. Mày nghe rõ chưa? Tôi bộ ngu sao mà nói ra trời. Mẹ cũng vậy, nếu như mà mẹ nói chuyện của con thì đừng hỏi tại sao chuyện loạn luân của mẹ với con ngày hôm nay và cả tấm hình của mẹ nữa lại đến tới tay bố. Mẹ mày đừng uy hiếp tao, tao không phải là người để mày dễ dàng uy hiếp đâu. Sơn, mày đã làm một chuyện có tội với trời đấy rồi đấy. Tôi đâu phải một mình con làm đâu mẹ, mẹ nằm dưới mà. Mẹ tôi khó chịu đi ra ngoài thì bỗng lúc đó bố tôi cũng vừa về đến. Mẹ tôi cũng không nói gì mà đi thẳng về phòng luôn. Bố thấy tôi đứng đó hỏi, bố ô à, thằng Sơn, bộ mẹ mày còn giận bố à, thấy bà khó chịu thế, thế mày đã ăn uống gì chưa? Tôi giả con ăn rồi, Thức ăn ngon và sướng lắm. Bố mày nói cái gì tao chả hiểu gì cả. Tôi à, không có gì đâu bố. Thôi con về phòng đây. Con nghĩ chắc tối nay bố lại phải ngủ ở ghế sofa phòng khách rồi. Mẹ còn giận bố lắm đấy. Bố kệ, tính mẹ mày ai mà ưa cho nổi. Hàng xóm còn chả ai ưa huống hồ chi tao. Thôi mày về phòng ngủ đi. Đừng có chơi đờ ti nhiều quá ngu người đi đó con. Tôi dạ. Và buổi tối hôm đó, tôi đã không thể ngủ được vì bận thủ dâm đến mấy lần với tấm hình mà tôi vừa chụp với mẹ hôm nay. Tôi không nghĩ bản thân đã có thể có gan làm chuyện đó đến vậy, nhưng thật ra thì tôi cũng chả còn cách nào khác vào lúc đó. Tôi mặc kệ mọi chuyện rồi đánh một giấc đến sáng. Trong lúc đó tại phòng của mẹ Thùy, bà dường như cũng không thể ngủ được vì những gì bà và thằng Sơn vừa làm vào tối nay. Cảm giác tình dục thì bà dường như cũng đã trải qua rất nhiều lần cùng chồng, nhưng với Sơn, cảm giác này hoàn toàn khác bởi vì đó là mối quan hệ cấm kỵ và nó dường như khiến người mẹ hai con này trở nên khác biệt hẳn đi. Bố ê Sơn, bộ mày cũng là gì cho mẹ mày giận hay sao mà tao thấy sáng hát mẹ con mày chả nói chuyện gì với nhau cả vậy? Hay là bà giận tao rồi giận lây sang luôn cả mày? Tôi còn cũng chả biết có khi thế thật. Mẹ tôi thấy tôi nói vậy liền liếc mắt nhìn tôi một cái rồi bà đẩy xe đi bán. Bố tôi cũng chả thèm quan tâm thái độ của mẹ nên liền cũng xách xe đi luôn. Hôm đấy là chủ nhật nên tôi cũng được ở nhà. Tôi loanh quanh một hồi rồi thấy bản thân ở nhà cũng chả làm gì thì thôi tôi chạy xe đạp ra ngoài với mẹ xem để coi mẹ có cần phụ giúp gì không. Mẹ tôi thấy tôi chạy ra liền cảm thấy lạ và khó chịu. Mẹ hỏi, mẹ mày ra đây làm gì? Tôi thì còn ra giúp mẹ thôi chứ có làm gì đâu. Mẹ tao không cần mày giúp, mày về nhà đi, để tao yên. Tôi mẹ có cần phải nặng lời với con vậy không? Con cũng chỉ muốn ra giúp mẹ thôi mà. Chuyện thì cũng đã lỡ rồi mẹ trách con làm gì cho khổ. Mẹ câm, tao không muốn mày nhắc tới việc đó nữa ở đây. Bây giờ là đang ở ngoài đường mày muốn nói gì thì để mà nhà mà nói, còn giờ muốn giúp thì ở lại giúp, còn không thì phắn về nhà. Mặc dù thấy mẹ có tí là khá gay gắt nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tôi giúp mẹ gánh nặng công việc của bà trong những ngày nghỉ này nên tôi đã giúp mẹ đến chiều tối. Sau một bữa kiếm được khá khá, mẹ tôi trông có vẻ thoải mái hơn nhưng mỗi lúc bà nhìn tôi thì bà lại cảm thấy khó nói. Đến chiều hôm đó, bà bảo tôi, mẹ mày về nhà chuẩn bị cơm nước trước đi. Tao còn ở lại bán tí nữa mới về. Tôi thôi để con ở lại bán cùng với mẹ rồi lát con đẩy xe về cho mẹ luôn. Chưa mẹ đẩy xe suốt vậy rồi mai mốt cụp lưng như chơi á. Còn cơm nước thì lát nữa con về con làm tí là xong. Mẹ tôi nhìn tôi bằng một con mắt bất ngờ nhưng sau đó bà vẫn nói. Mẹ trời tối rồi, mày cứ về chuẩn bị cơm nước trước đi. Chứ hát mày không về làm thì lát nữa mới về thì đói chết mất. Lát nữa tao đẩy xe về mình cũng được, tao đẩy quen rồi, về đi. Tôi giả vậy con về, lát mẹ có cần gì thì bảo con. Tôi liền chạy về nhà nấu cơm cho mẹ mà không biết mẹ tôi đang liếc nhìn tôi bằng một con mắt đầy sự yêu phiền nhưng lại đan xen có sự vui vẻ trong đó. Tôi về tới nhà với cơ thể bốc mùi kinh khủng vì mồ hôi đã làm việc cùng mẹ suốt cả ngày, nhưng thay vì thấy mệt mỏi thì tôi lại cảm thấy vui vì đã giúp được mẹ và đan xen với việc đó. Trong lúc tắm tôi lại mường tượng cảm giác cái mùi đặc trưng từ cái quần lót của mẹ, vì mỗi lần đi làm mệt về cái quần lót của mẹ dường như có cái mùi rất là đàn bà. Nó bốc mùi đan xen giữa mùi lùn và cả mùi nước tiểu của mẹ. Cái mùi đó thật không lẫn vào đâu được khi tôi lần đầu tiên ngửi thấy quần lót của mẹ cho đến giờ. Sau khi tắm xong, cũng vừa lúc là mẹ tôi và bố cũng về tới nơi. Mẹ tôi để xe lại cho bố tôi rửa và mẹ tôi thì đi thẳng vào trong phòng tắm để tắm rửa ăn cơm. Bà ấy đi thẳng vào phòng tắm thì cùng lúc tôi cũng vừa mới đi ra. Tôi và mẹ nhìn nhau một cách đỏ cả mặt, tôi cố gắng hỏi để cho không khí không quá ngại ngùng. Tôi mẹ về rồi đây à? Con có chuẩn bị đồ ăn xong rồi đấy. Trong phòng tắm có ít nước nóng con có đun sẵn rồi. Mẹ vào tắm luôn đi. Mẹ ừ, cảm ơn, để đó đi. Mẹ tôi bước đi qua người tôi thì tôi ngửi thấy cái mùi đó, cái mùi đàn bà đó. Tôi liền trêu mẹ, tôi mẹ làm cả ngày rồi mà người vẫn thơm thế nhỉ. Mẹ thơm, ồ à, mũi bị điếc hả hay sao mà bảo thơm. Tôi thì còn thấy thơm thì bảo thơm thôi. Có gì đâu mà căng. Mẹ người mồ hôi không mà bảo thơm thì chắc là điên thật rồi. Mày lo mà dọn cơm đi, tao ra ngay bây giờ đấy. Tôi dạ. Mẹ tôi bước vào phòng tắm tắm rửa còn tôi thì đứng ở ngoài hâm đồ ăn để chuẩn bị cả nhà ăn cơm. Nhưng thực tế thì mắt tôi lúc đó chỉ có ngắm thẳng vào phòng tắm và trong não tôi lúc đó chỉ muốn chạy đến mở cửa ra và điệt mẹ tôi như cách tôi đã làm với bà ngày hôm qua. Nhưng nếu tôi làm vậy lúc này ngay bây giờ thì bố tôi sẽ biết mất nên tôi phải để dành việc này vào khi khác. Tôi dọn cơm ra ngoài thì cũng lúc đó mẹ tôi cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, bà nhìn thấy tôi nhìn chằm chằm vào bà. Bà hỏi tôi, mẹ mày làm cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào mẹ mày như muốn ăn tươi nuốt sống thế hả? Mày lại muốn cái gì nữa đây? Tôi ồ à mẹ mắc cười, con nhìn mẹ trước giờ có sao đâu mà giờ nhìn thì bị bảo vậy. Mẹ đúng là trước giờ thì không sao như sau chuyện hôm qua thì tôi thì sao hả mẹ? Mẹ thôi không nói nữa. Nói chung là tao không thích mày nhìn tao bằng con mắt đó, muốn cái gì thì nói. Chứ không phải cứ nhìn chằm chằm như vậy, khó chịu chết đi được. Tôi vậy con muốn cái gì thì con cứ nói đúng không? Mẹ ừ, muốn cái gì, chứ nhìn chằm chằm khó chịu lắm. Tôi con muốn quần lót của mẹ. Mẹ mày, mày đòi hỏi cái gì thế hả con? Bộ mày điên rồi hả? Tôi thì mẹ bảo con muốn cái gì thì cứ nói còn gì. Mẹ ý tao là mày muốn mua cái gì hay đi đâu thì mày nói, chứ cái đó thì sao tao cho mày được. Tôi có gì đâu mà không cho được, với lại, không phải tối qua con đã, mẹ thấy tôi sắp nói đến chuyện hôm qua nên bà đã bịt miệng tôi bằng một cách không ai có thể ngờ đến được. Mẹ được, mày thích lắm đúng không? Tao cho mày. Bà Thủy cầm lấy cái quần lót của bà vừa mới thay ra nhét bỏ vào cái mồm của tôi. Làm tôi ngạc nhiên đến điếng hồn, mẹ mày thích quần lót của mẹ mày lắm đúng không? Ăn hết cho tao. Tôi ngậm hết cái quần lót của mẹ tôi vừa ra vào miệng và cảm giác đó dường như đã thức tỉnh con quỷ trong tôi một lần nữa. Mẹ tôi đứng nhìn tôi cầm cái quần lót của bà nhai rồi như cố gắng chích hết nước từ trong đó ra trôi vào cuống họng. Mẹ tôi kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng đó, tay bà nắm chặt lại, mặt đỏ lên. Tôi cầm cái quần lót của bà lên người trước mặt mẹ mình như cái cách tôi yêu thương bà lắm vậy. Mẹ tôi như biến thành một con người khác, bà nhìn ra bên ngoài xem ba tôi có đang bận không, rồi bà tiến dần đến phía tôi, nở một nụ cười dâm đãng và nói khích tôi, mẹ điệt mẹ mày Sơn. Nhìn mày ăn ngấu nghiến cái quần lót của tao mà tao thấy mày thật sự quá dơ bẩn đấy Sơn à. Bộ ngon lắm à, mày thích cái mùi lồn của mẹ mày đến thế cơ à. Tôi còn yêu nó lắm, nó có mùi khai khai của nước đái của mẹ và còn quan trọng hơn hết là con có thể liếm được cái nước lồn dơ bẩn của mẹ ở trong này nữa. Mẹ ngày nào về cũng cho con quần lót của mẹ nha. Mẹ mày không thấy là hỏi mẹ mày như vậy là quá đáng làm à Sơn. Bộ mày muốn ăn quần lót của tao cả đời à. Tôi còn yêu mẹ, mẹ ơi. Con không chỉ muốn được liếm quần lót của mẹ cả đời mà con còn muốn liếm từng cái lỗ trên người mẹ nữa cơ. Mẹ mày, bảo vậy luôn à? Nhìn mày kìa, dâm dục vãi luôn, dám địt luôn cả mẹ ruột mày. Rồi còn muốn liếm quần lót mẹ mỗi ngày nữa. Tao không nghĩ là tao đã đẻ ra thằng như mày đấy, nhưng mày biết gì không? Tôi gì hả mẹ? Mẹ tôi chỉ tay lên miệng bà và nói một cách dâm đãng, mẹ tao, nghĩ, cái lỗ trên này của tao cũng đang muốn được lấp đầy lưỡi của mày vào đấy. Thấy mẹ bật đèn xanh. Tôi mừng rỡ đến mức quăng luôn cái quần lót trên tay của mình vào mặt mẹ, rồi tôi liền chạy tới bóp đít bà mấy cái rồi tôi nhấc bà lên. Bà nhìn tôi nở nụ cười dâm đãng rồi bà cũng lấy tay quàng lấy cổ tôi. Chân của mẹ tôi khép người tôi lại và đó là lần đầu tiên mẹ Thủy và tôi khóa môi nhau trong phòng bếp. Tôi đã lưỡi mẹ mình, bà ấy đã lưỡi tôi như cách hai người yêu hôn nhau vậy. Tôi và mẹ Thủy hôn nhau như muốn nuốt luôn cả người bên kia vậy. Cả hai trao cho nhau những nụ hôn và những dòng nước miếng. Không chỉ vậy, trong lúc đó con cu của tôi gần như là đang căng cứng hết cỡ. Tôi dùng người của mình cả đầy đầy chỗ bên ngoài lồn của mẹ tôi một cách dâm dục nhất. Tôi làm vậy bởi vì tôi nướng và điều quan trọng hơn là tôi muốn bà ấy nhớ lại cảm giác con cặc của tôi đã nằm sâu trong bà lúc tối qua như thế nào. Lồn mẹ tôi bị cả nên cũng bà cũng có cảm giác nên đã rên lên mấy tiếng trong lúc miệng tôi đang ngập sâu trong miệng của mẹ mình, thì lúc đó chúng tôi bị gián đoạn khi bố của tôi ở ngoài liền kêu lớn lên. Bố bà Thủy, có người tới kiếm trả tiền kìa. Lúc đó cả miệng của hai mẹ con tôi liền tách nhau ra và mẹ tôi chỉnh trang lại quần áo rồi bà liền chạy ra ngoài để lấy tiền của khách. Tôi thầm nghĩ bụng rằng mình đã sắp được địt mẹ một lần nữa rồi. Tôi cũng không ngờ mẹ đã bật đèn xanh cho tôi quá nhanh sau khi tối qua tôi vừa mới cưỡng hiếp bà. Tôi nghĩ một phần nào đó mẹ tôi cũng đã quá chán với cuộc sống với bố tôi, ông Nam rồi, nên sau khi con cặc của tôi tối qua nằm sâu vào trong lồn bà ấy đã dường như thuộc về tôi rồi. Chỉ tiếc là tối qua tôi không được bắn vào trong của mẹ tôi, mặc dù là xem chút xíu nữa thôi là được rồi. Nhưng không sao, mẹ đã bật đèn xanh lên cho tôi nên tôi cũng nghĩ đó cũng chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Đến lúc đó tôi sẽ cho bà ấy phải tự mở miệng nói ra cái câu, Sơn. Con ơi, thủ tinh vào tử cung của mẹ đi con. Mẹ là cái bồn chứa tinh của con. Sơn ơi, làm chồng của mẹ đi con. Điệt mẹ có con của con đi Sơn. Trong lúc tôi đang suy nghĩ làm thế nào để mẹ Thủy trở thành một con đĩ của riêng tôi thì lúc đấy, sau khi lấy tiền của khách xong, mẹ tôi liền bước xuống nhà. Chúng tôi lại nhìn nhau và mẹ bảo, mẹ mày đợi mẹ có lâu không? Tôi dạ không. Mẹ tao không nghĩ là mày mới có tí tuổi đầu mà hôn giỏi vậy đó con. Đúng là cho mày xem mấy cái vi tính đồ trụy các thứ hát mày hư rồi con à. Tôi hư gì mẹ ơi? Hư mà có người thích. Mẹ ai thích, tao là tao không thích rồi đấy. Tôi không thích mà rên sướng hết cả tai. Mẹ lườm tôi một phát rồi tôi tiến lại gần dùng tay phải sờ thẳng vào bên ngoài lồn của bà và miệng tôi lại khóa chặt miệng của mẹ. Mẹ tôi tuy sướng nhưng bởi vì ba tôi còn đang đứng ở ngoài nên mẹ tôi đẩy tôi ra và nói, mẹ dọn cơm lên ăn. Trễ rồi. Tôi dạ. Tôi mang cơm lên phòng ăn cùng mẹ và bố nhưng bầu không khí trong phòng hôm nay không còn như cũ nữa vì, hồi trước nó là bữa cơm gia đình còn bây giờ nó đã trở thành bữa cơm của những kẻ dối lừa nhau rồi. Sau bữa cơm, mẹ tôi mang chén bát xuống bếp rửa bát. Còn bố tôi thì ngồi ở phòng khách coi tivi. Tôi thấy đây là cơ hội tốt để gần gũi mẹ nên tôi đã bỏ việc chơi game lại và xuống phụ mẹ. Thấy mẹ đang rửa bát tôi tiến lại gần ôm mẹ. Mẹ tôi giật mình nhảy bắn lên và bà nói. Mẹ làm cái gì vậy? Bộ không thấy tao đang rửa bát hay sao mà còn ôm cái gì thế? Tôi còn ôm mẹ thì có gì là sai đâu mà mẹ lo. Mẹ sai thì không sai nhưng muốn ôm thì để khi khác chứ ba mày đang ở nhà. Lỡ ống xuống ổng thấy tao biết nói gì bây giờ. Tôi mẹ yên tâm, ba ông ấy coi tivi rồi không tự nhiên mà xuống đây đâu. Với lại ba mẹ có hợp nhau đâu mà, chả bao giờ ông chịu xuống đây mà giúp mẹ đâu. Mẹ thấy tôi nói có lý nên cũng chả thèm quan tâm nên quay lại rửa chén tiếp. Tôi quay lại nhìn xung quanh thì thấy ông già tôi đã thiếp đi ở ghế sofa trên phòng khách rồi nên tôi bao gan tiến lại gần mẹ rồi tôi nói. Tôi mẹ, mẹ thơm quá à, người mẹ chỗ nào cũng thơm cả. Mẹ thơm cái gì mà thơm, bộ không thấy tao đang lu bu mấy cái chén bát ở đây sao mà còn bảo thơm. Tôi mẹ, sao hồi nãy mẹ chịu hôn con vậy? Mẹ không biết, vô tình thôi. Tôi vô tình sao, vậy mà đá lưỡi con như người tình luôn á. Mẹ tôi im lặng vì ngại, tôi thấy vậy nên cũng chả ngại tấn công luôn. Tôi mẹ, con muốn, cho mẹ sướng. Mẹ tôi ngạc nhiên quay lại nói. Mẹ sướng, mày bị điên rồi hay sao mà nói linh tinh cái gì vậy hả? Tôi nắm lấy hai tay mẹ quay lại rồi tôi hôn lên đôi môi của mẹ. Lúc này tôi thấy mẹ tôi cũng dường như hiểu được ý tôi nên bà cũng quàng tay lên cổ tôi và hôn tôi. Chúng ta đá lưỡi nhau nhiều đến mức không thể cảm nhận được lưỡi nữa. Hai tay tôi sờ lên ngực của mẹ tôi rồi bóp xoắn nó. Dù mẹ tôi khá to nên cảm giác bóp nó sướng làm sao á. Chịu không nổi tôi liền bỏ miệng mẹ ra rồi tôi ngồi xuống banh háng mẹ tôi ra. Tôi dùng hai tay kéo quần mẹ tôi xuống. Lúc này đây tôi có thể nhìn thấy rõ cái lồn của mẹ tôi mười mười ở trước mắt tôi ngay bây giờ. Lồn mẹ đẹp và có rất nhiều lông ở bên ngoài đang che phủ. Tôi nhìn lên mẹ và nói. Tôi mẹ, cho con liếm lồn của mẹ nha. Mẹ tối hôm qua thì điệp vào lồn tao, hôm nay thì tự ý cởi quần tao ra, còn banh háng của tao ra xem lồn nữa chứ. Đúng là hết nói nổi mày rồi đấy, giờ thì mày muốn làm gì thì làm đi. Tôi vừa nghe thấy mẹ cho phép tôi liền kề lưỡi vào cái lồn đã sinh tôi ra mà chọt lưỡi đến tận cùng. Mẹ á, đúng rồi, sướng lồn quá, ai dạy mày liếm lồn mà giỏi vậy con. Đúng rồi đó, cho lưỡi sâu vào đi con, mẹ sướng con ơi. Đúng rồi đó, liếm cái hột le của mẹ đi con ơi. Tôi dùng lưỡi liếm quanh sạch sẽ chỗ lồn mẹ một cách nhẹ nhàng rồi tôi còn dùng lưỡi quét lên quét xuống cái âm đạo của mẹ mình một cách thật điêu luyện. Tôi mút cái hột le của bà một cách sướng tê người. Mẹ tôi dường như cảm thấy quá sướng nên bà đã ấn đầu tôi vào cái lồn bà và bà kích thích bảo, mẹ đúng rồi đó. Chỗ đó á sướng quá, liếm đi, liếm cái lồn mà mày luôn mong muốn đi Sơn, mẹ sướng quá Sơn ơi. Tôi vừa liếm vừa bảo mẹ một cách dâm dục. Tôi mẹ, sướng, không, sướng quá, mẹ ơi, mẹ đái, vào mặt con luôn đi. Đái đi mẹ, đái đi, mẹ mày muốn mẹ đái vào mặt lắm đúng không? Vậy thì mau banh cái miệng của mày ra. Tao sẽ đái vào mặt mày, thằng con mất dạy, cho cái tội địt mẹ mày. Mẹ tôi dường như cũng đã đến cực điểm, bà ấy dùng hai tay nắm chặt đầu tôi vào lồn bà, còn tôi thì dùng hai tay nắm chặt lấy đi mẹ để có thật tận hưởng cảm giác sướng nhất và sau đó bà Thủy ngẩng mặt lên trời, mắt trợn ngược và bà ấy đã tè vào mồm của tôi một cách sung sướng nhất. Tôi nhắm mắt lại nuốt trọn những dòng nước vàng từ mẹ tôi đang tè vào mồm tôi một cách thô tục nhất. Sau khi uống xong cái nước thần thánh ấy, mẹ tôi dường như phê tới tận nóc rồi, tôi cũng chả ngu gì mà không tiếp lấy thời cơ. Tôi đứng dậy cởi quần ra, nhìn vào mặt mẹ đang phê và tôi không một chút do dự. Tôi Thủy, anh đút cặc vào lồn em nha. Thấy mẹ tôi không nói gì như thể bà biết chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa vậy. Tôi hạnh phúc tụt quần xuống một tí để thò con cu đang căng cứng của tôi ra ngoài và rồi tôi từ từ đút con cặc của tôi một lần nữa sâu vào lồn mẹ tôi một lần nữa nhưng lần này tôi từ tốn dùng cặc vuốt quanh lồn bà rồi mới đút vào vì tôi muốn bà ấy có thể cảm nhận được cảm giác sung sướng khi con cặc của con bà ấy đang từ từ tiến sâu vào trong lồn bà ấy. Mẹ tôi ôm chặt lấy đầu tôi và rên lên một tiếng, mẹ á, Sơn. Mày dám, con cặc của mày, đang. Tôi mẹ ơi, nhìn này, mẹ có nhìn rõ không? Cặc con đang tiến sâu vào trong lồn của mẹ này. Con đang địt vào cái lỗ đã sinh con ra nè, mình đang thật sự loạn luôn nè mẹ ơi. Mẹ ơi, Thủy ơi, lồn em bót quá, anh yêu em Thủy ơi. Và thế là tôi bắt đầu đẩy con cặc tôi từ từ vào lồn mẹ một cách thật chậm rãi. Chúng tôi lại một lần nữa làm tình và lần này là ở nhà bếp. Con cặc của tôi nhấp ra nhấp nhô vào lồn mẹ một cách chậm rãi. Tiếng nước dâm thủy của mẹ và tiếng của con cặc tôi đâm vào nhau đã tạo ra cái âm thanh dâm dục nhất của loài người. Bạch, bạch, trịch, bạch, bạch, trịch. Tiếng nước trong lồn của mẹ không ngừng kích thích. Mẹ tôi nhắm mắt lại ngước lên trời để tận hưởng con cặc của tôi đang từ từ rút ra rút vào trong lồn của bà. Tôi thấy mẹ đang sướng nên tôi đã chơi mẹ mạnh bạo hơn và thế là tôi bế mẹ lên, vừa dập liên tục vào lồn bà vừa khẩu dâm. Tôi Thủy ơi, cái lồn của em sướng quá. Thủy ơi, cặc anh đang ở trong em nè. Mẹ anh cái lồn, điệp nát lồn mẹ mày đi. Á, lồn má mày. Mày điệp tao sướng lồn quá Sơn ơi. Á, tôi này thì điệp nát lồn này. Này thì mẹ tao này. Tao sẽ điệp nát lồn mày rồi tao sẽ bắn ngập tinh trùng vào lồn mày con đĩ. Mẹ không, Sơn, mày không được bắn vào. Á, mày làm vậy tao sẽ có thai mất. Không, ôi không, sướng lồn quá. Mẹ mày, dám điệp cả mẹ của mày. Á, không tao sướng quá Sơn ơi. Tôi sướng thì cho tao bắn vào lồn đi. Thủy, mày đang banh lồn cho con của mày điệp mày nè. Mày nói mày muốn nó bắn vào lồn của mày đi. Nói đi Thủy, mẹ tao, thằng chó. Được rồi, của mày hết đấy, bắn vào lồn tao đi. Thằng con mất dạy, á, sướng lồn quá, tao chịu không nổi nữa rồi. Bắn đi, bắn vào lồn tao đi. Tôi phải nói là anh Sơn, anh bắn vào lồn em đi. Nói đi. Mẹ tôi sướng đến mức không thể mở nổi mắt, rồi bà nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi và mẹ Thủy hôn nhau một nụ hôn sướng nhất và lúc đó cũng là lúc mẹ tôi, bà Thủy cũng đã cất lên lời nói dâm dục đó. Mẹ anh, Sơn, B, bắn thẳng vào lồn em đi anh. Em sướng lồn lắm rồi, anh dập em đã lồn quá rồi. Bắn đi anh, bắn tinh trùng của anh vào thẳng lồn mẹ của anh đi. Em muốn được cảm nhận tinh trùng của anh ở trong lồn của em, tôi nhẹ nhàng quá. Tao đéo thích. Mẹ điệt mẹ mày, mày bắn mau đi, tao sướng lồn chịu không nổi nữa rồi. Bắn thẳng vào tử cung của mẹ mày đi. Bắn đi, thằng chó ô. Tôi và mẹ gần như cả hai cùng đến đỉnh điểm và rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi đã bắn một phát thật mạnh gần như đó chính là lần đầu tiên tôi cảm nhận được độ sướng của làm tình. Tôi bắn nó hết vào, lỗ lồn, lỗ tử cung của người đã sinh tôi ra 13 năm về trước, mẹ Thủy. Tôi ây. Mẹ a. Chúng tôi gầm rú như hai con thú đang động dục và sự sung sướng đó gần như là hoàn hảo. Tiếng là của mẹ tôi gần như bố tôi đang ngủ cũng phải tỉnh giấc vì tưởng là mẹ tôi có chuyện gì. Thay vì mọi người chồng yêu vợ thì họ sẽ chạy xuống bếp xem chuyện gì đã xảy ra thì bố tôi chỉ đứng ở ngoài và hét lớn lên. Bố bà Thủy, làm cái gì dưới đó mà hét lớn vậy? Người ta đang ngủ mà kêu cái gì vậy chứ? Thật là bực cả cái mình. Thế là sau đó bố tôi lại quay lại giấc ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn tôi và mẹ tôi thì vẫn đang cặc ở trong lồn bao trùm cặc. Cả hai bộ phận sinh dục của chúng tôi dường như vẫn muốn ở cùng nhau mặc dù tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu ở phía đầu cặc bởi vì lượng tinh trùng tôi bắn ra quá nhiều nên nó đã không còn đủ chỗ chứa cho cặc của tôi nữa. Tôi bắt đầu thả mông mẹ tôi xuống. Và lúc đó con cặc của tôi cũng dần chui ra. Lúc đó một cảnh tượng mà tôi nghĩ thằng con trai nào muốn chiếm hữu mẹ của nó chắc chắn đều muốn tận mắt chứng kiến đó chính là dòng tinh trùng nóng của tôi nó nhiều đến mức phải bằng một bàn tay chảy một lúc thành một vệt dài xuống dưới tay của mẹ tôi. Dòng tinh trùng trắng độc chảy xuống dường như không có hồi kết vậy. Mẹ tôi để tay xuống hứng hết những dòng tinh trùng ấy để nó không rơi xuống sàn nhà. Khi dòng tinh trùng của tôi bắt đầu không còn chảy nữa thì lúc đó trên bàn tay của mẹ tôi gần như không còn chỗ chứa mà rơi ra. Mẹ tôi vì lo sợ bố tôi xuống nên tính quăng đống tinh trùng tôi vào thùng rác, tôi thấy thế ngăn mẹ. Tôi mẹ mà bỏ đống tinh trùng của con là con giận đó nha. Mẹ mày điên à, chứ mày muốn mẹ làm gì với đống bầy nhầy này chứ? Bỏ nó lại vào lồn à? Tôi hi, được thế thì đã tốt, mẹ nuốt hết đống tinh trùng của con đi. Mẹ mày bảo sao, nuốt nó á, mày có bị khùng không? Hát là lúc mày nói mấy cái khùng gì thế hả? Tôi đi mà mẹ, đi mà. Đây là lần đầu tiên nên con muốn nó sẽ là kỷ niệm của con và mẹ mà. Đi mà mẹ nuốt tinh trùng của con đi. Nhắm mắt nuốt là hết ấy mà. Đi mà mẹ yêu. Mẹ tôi thấy tôi này nỉ quá cũng chả biết phải làm gì hơn. Mẹ nó chứ, tao lấy chồng suốt mười mấy năm rồi có bao giờ nuốt cái thứ này đâu. Tôi đi mà mẹ, đi mà, nha. Mẹ thôi được rồi, mày câm đi, để tao nuốt. Rồi mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt hết nhưng miếng tinh trùng của tôi còn dính trên mép lồn của bà rồi bà đưa hai tay lên mồm rồi bà nhắm mắt một cách cam chịu và bà bắt đầu nuốt nó. Cảnh tượng lúc đó nhìn mẹ tôi nuốt đống tinh trùng tôi vừa mới phóng vào trong lồn bà xong bà lại lấy nó ra rồi nuốt nó ngược trở lại vào bên trong cơ thể của bà. Cảnh tượng đó thật là dâm dục làm sao? Tôi nghĩ chưa bao giờ tôi có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng dâm dục nhất của một đời người đó chính là mẹ ruột cầu xin con ruột bắn tinh vào trong lồn rồi lấy cái tinh trùng đó nuốt lại vào trong bụng. Đó quả thật là một cảnh tượng mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được. Mẹ tôi sau khi nuốt cái đống tinh trùng đó xong, bà chê, mẹ má nó chứ. Khó nuốt vãi luôn, tinh của mày đúng kiểu nhất nhát khó chịu quá. Tôi hi, thì sao thì mẹ cũng đã nuốt nó rồi mà. Mẹ ơi, mẹ biết gì không? Mẹ gì? Tôi mẹ, con vừa xuất tinh vào trong lồn của mẹ đấy. Sướng quá à? Mẹ sướng, mày có biết là chuyện của tao và mày vừa làm là gì không? Là loạn luân đấy, mày nhìn xem đi, với cái lượng tinh trùng mà mày vừa bắn vào tử cung của tao lúc nãy thì tao tin chắc là chúc mừng mày. Mày sắp được làm bố rồi đó. Sơn, ở đó mà sướng với lại không sướng. Mày hát tính làm sao? Tôi làm bố á, như bố nam à, với mẹ sao, yêu em. Mẹ sao, có chơi không dám chịu à? Tao biết ngay mà, chỉ giỏi cái mồm thôi. Tôi mẹ mắc cười nhờ, con đang suy nghĩ là phải đặt tên con là gì thôi. Mẹ âu, mày làm tao bất ngờ đây, bộ mày muốn có con với tao thật à? Sơn, tôi thì không có muốn cũng đâu có được đâu, con bắn vào trong mẹ nhiều thế cơ mà. Với lại chuyện này cũng là tốt mà vì mẹ cũng đâu còn yêu bố nữa đâu. Mẹ mày nghĩ sao mà nói vậy? Tôi giả thì nhìn cái cách ba đối xử với mẹ, với cái cách mẹ lạnh nhạt với ba và còn một cái quan trọng nữa là không phải cái dịch màu trắng của con vẫn đang nằm trong lồn mẹ là mình chứng chính xác nhất rồi còn gì nữa. Mẹ tôi im lặng như minh chứng cho việc những gì tôi là đúng không sai một chữ. Bà bắt đầu đi ra ngoài xem ba tôi đã dậy hay là vẫn còn ngủ. Sau đó khi xác định rõ là ông ấy không thèm quan tâm đến bà vì sao những chuyện xảy ra, ít nhất thì ông ấy cũng phải xuống hỏi thăm bà chứ không phải để bà thoải mái đến mức để thằng con ruột bà bắn tinh vào chính bản thân mình như vậy. Bà ngước mặt quay lại rồi dằn giọng nói với tôi, mẹ về chuyện này, mày tuyệt đối không được nói với bất cứ ai. Còn chuyện mà tao với mày vừa làm, tao sẽ tự đi giải quyết. Mày chỉ có một bổn phận là giữ kín chuyện này với tất cả mọi người. Tôi vậy, mẹ tính không giữ lại đứa con của hai mẹ con mình sao? Mẹ, giờ không phải lúc, với lại, mày biết rõ, chuyện vừa rồi tao với mày vừa làm là chuyện loạn luân, quan hệ cận huyết như vậy nếu như có con thì con cái sẽ bị tật nguyền. Mày hiểu không, nên mày không lôi thôi nữa. Mày rửa ráy gì đi rồi trở về phòng và nhớ, chuyện này chỉ có mình tao với mày biết thôi. Mày nghe rõ chưa, tôi giả, nhưng mà... Mẹ nhưng mà cái gì? Tôi vậy sau ngày hôm nay, mẹ con mình vẫn có thể tiếp tục làm chuyện này được không ạ? Mẹ tao không biết nữa, vì cái chuyện vừa rồi tao với mày vừa làm là chuyện ô nhục nhất cuộc đời tao rồi. Nhưng mày vẫn sẽ còn lần sau sao? Tôi mẹ Thùy, con yêu mẹ. Con biết là con nói ra những lời nói này vào lúc này là có hơi không phải phép nhưng sau những gì con với mẹ đã làm với nhau thì con nghĩ chả có lý do gì mà con không muốn có lần sau cả. Những gì mẹ trao cho con, những cảm xúc mà hôm nay con với mẹ thật sự đã trao cho nhau, con chỉ muốn nói là, lần sau khi mẹ muốn, mẹ hãy nói với con. Con sẽ giữ an toàn cho mẹ bằng bất cứ giá nào. Nếu mẹ cảm thấy không an toàn thì lần sau con sẽ đeo bao hoặc bắn ra ngoài để mẹ không phải lo lắng về chuyện có con nữa đâu. Còn nếu mà mẹ thấy ở nhà bất an quá thì mình đi khách sạn, con chiều theo ý mẹ hết á. Chỉ quan trọng là mẹ đừng quên vụ quần lót mỗi ngày là được. Mẹ tôi phi cười rồi im lặng mấy vài phút rồi sau đó bà cũng cất tiếng nói. Tôi mày rốt cuộc cũng khá hơn bố mày rồi đấy. Tao không quên vụ kia đâu còn, lần sau, à không. Mày đi tắm rửa đi, tao còn phải chạy ra ngoài tiệm mua thuốc uống nữa, chứ mắc công lại không kịp người ta đóng cửa. Mẹ tôi liền mặc quần vào rồi đi một mạch ra ngoài. Xách xe đạp ra rồi chạy ra ngoài tiệm thuốc, tôi thấy mẹ rời đi với cái lồn còn đang ướt đẫm mùi tinh dịch của con trai bà mà lòng tôi như biết rằng bản thân tôi, kiếp này đây chỉ có yêu một mình bà thôi, và tôi nghĩ, sau hôm nay, mẹ và tôi, hai chúng tôi, đã không còn có thể quay lại mối quan hệ mẹ con nữa rồi. Bố a à, hôm nay thằng cô con bầy đặt dậy sớm, đánh răng, ăn sáng gì chưa? Mẹ mày có để tô bánh canh ở dưới bếp đấy mày xuống lấy mà ăn nhanh đi rồi còn đi học. Tôi vâng, mẹ buổi sáng. Mẹ ừ, mày vào bếp ăn sáng đi rồi còn ra phụ tao xếp đồ lên xe rồi đi học. Tôi nghe thấy mẹ nói vậy tự nhiên trong lòng lại cảm thấy vui khi cảm giác như mọi chuyện đều như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi quay về bếp để lấy tô bánh canh ra ăn. Thì tôi bỗng phát hiện ra ở dưới có một tờ giấy, nó giống như tờ giấy mà mẹ hay ghi số tiền cho khách sau khi mẹ tính xong tiền. Tôi nhặt tờ giấy lên xem thì thấy nó có ghi là ăn uống cho thật đầy đủ vào. Đi học cho thật tốt đi. Rồi tối về tao thưởng cho, thưởng cái gì thì tự biết, đọc xong xé đi. Mắc công bà mày thấy, tôi hào hứng khi thấy những dòng tin nhắn của mẹ gửi cho tôi bằng cách này, nó giống như tôi và bà đang trong một mối yêu đương thật sự vậy mặc dù chúng tôi cách nhau đến tận 29 tuổi và còn là mối quan hệ loạn luân mẹ con nữa chứ, nhưng thề là cảm giác đó khiến tôi nứng chết đi được. Bỗng bố tôi đi vào, tôi cầm lấy tấm giấy xé rồi bỏ vào mồm luôn, bố tôi hỏi. Bố ủa, mấy giờ mà mày còn chưa ăn nữa mày, còn 10 nữa là đi rồi đấy. Nhanh lên, tôi đê, à, ụt, bố mày nuốt cái gì mà ụt ghê vậy con, thôi ăn mau đi rồi còn đi học, nhanh còn ra phụ mẹ mày cầm đồ lên xe kìa, tôi giả ok, ba ra trước đi con ăn xong con ra liền. Tôi khá hết hồn về cái tình hình hồi nãy vì bố tôi là một người rất nhây, nhiều lúc ổng sẽ lẻn ra sau đứng để xem người ta làm gì hoặc xem gì, nên đúng lúc nãy tôi tranh thủ, nếu không là tiêu rồi. Và sau đó tôi giải quyết xong tô bún của mẹ dành cho tôi. Tôi vào chuẩn bị quần áo rồi ra đi học. Tôi leo lên xe của bố để bố chờ tôi, nhưng tôi thì quay về phía mẹ. Mẹ không nhìn tôi, nhưng lúc tôi đi bà có ngáy nhìn tôi một cái. Tôi cũng đáp trả bà lại bằng cách đưa hai ngón tay lên trên miệng rồi le lưỡi ra giống như việc liếm lồn vậy. Bà thấy vậy liền kiểu tức giận, nhưng nhìn mẹ tôi trông lúc ấy đáng yêu lắm cơ. Và ngày thứ hai hôm đó, cả gia đình tôi ai cũng đi làm những công việc mà mỗi người đều phải làm thường ngày cho đến chiều tối. Tôi về nhà là lúc 5 giờ chiều hơn rồi, lúc đó mẹ tôi vẫn ở ngoài đi bán vẫn chưa về. Bình thường thì khoảng 6-7 giờ mẹ tôi mới đi bán về cơ, nên tôi tranh thủ về nhà tắm rửa các kiểu. Rồi chạy ra chơi với mẹ tôi ở ngoài đó. Mẹ tôi liền thấy tôi liền bảo, mẹ mày đi học về rồi đó à? Hôm nay đi học về có mệt không con? Tôi nhìn xem xung quanh có ai ở đó không, tôi chọc ghẹo mẹ tôi dạ. Cũng mệt nhưng không mệt bằng hôm qua mẹ à. Mẹ tôi đỏ mặt vì biết là tôi đang nói đến cái gì, nên bà cũng ngượng ngùng hỏi lại, mẹ hôm qua mày làm cái gì mà mệt? Giết rồi con với cái ăn nói chả ra cái gì đâu không à? Tôi chả biết có làm không mà tối qua con về phòng con ngủ ngon lắm à mẹ? Chắc là do làm không quen nên mệt quá chừng luôn. Mẹ nè, nói năng cho cẩn thận nghe chưa? Ý mày nó là làm gì? Tôi thì làm việc phụ mẹ nè. Mẹ không nhớ cả sáng chiều tối hôm qua còn ở đây phụ mẹ à? Mẹ nghĩ cái gì thế? Mẹ à tao quên, thôi mày đứng đây bán đi. Tao về nhà đi vệ sinh một cái. Sáng hát tao ngồi đây bán. Đau bụng mà chả thể về nhà đi vệ sinh được. Vậy nha, tao về đây. Tôi thấy mẹ chạy về đi sinh nên cũng chọc mẹ. Tôi mẹ ơi, về nhanh đi không chừng là nó rất giữa đường là mệt lắm á. Mẹ con vơ chả cái. Nói linh ta linh tinh, canh hàng đi, lát xí tao xong tao ra. Mẹ chạy về đi vệ sinh để tôi một mình bán cho khách. Tối hôm đó tôi bán được hơn 20 tô, chả biết là do mẹ tôi bình thường khó chịu với khách hay sao á nên ít ai mua, tôi đứng bán xí là xong luôn rất nhanh. Tôi tính ngồi đợi mẹ xong rồi ra để mẹ đẩy về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mẹ mình cũng có tuổi rồi mà để cho mẹ đẩy cái xe về nữa cũng cực, nên tôi đã phụ mẹ đẩy xe về luôn. Trên đường đẩy xe về, tôi gặp ba của tôi đang chạy Grab quanh đó, ông đi ngang qua và nói với tôi. Bố Sơn, mày về bảo mẹ là tôi bố về trễ. Lát nữa tao có mấy đứa bạn rủ đi đánh cờ tướng nên mày với mẹ mày ăn cơm trước đi. Không cần chờ tao. Tôi dạ. Nghe thấy vậy tôi càng hứng chí đẩy xe nhanh về nhà. Lúc đó khoảng 5 giờ 30 là tôi đã về tới tận nhà. Trong nhà thì lúc đó chỉ có mỗi đôi dép của mẹ. Trong não tôi nhảy số, chả phải đây là thời gian tốt để tôi và mẹ có thời gian riêng với nhau sao, nên tôi liền bỏ chiếc xe ở ngoài nhà rồi đi vào trong. Mẹ tôi lúc đó vẫn còn trong nhà vệ sinh vì thấy mẹ vẫn chưa ra ngoài, tôi gõ cửa nói. Tôi alo, có ai ở trong đấy không? Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi. Mẹ thằng Sơn, ủa sao mày về sớm vậy? Vậy ai ở ngoài canh xe? Tôi dạ, hồi nãy mẹ vừa về, con bán có tí xíu là hết sạch luôn rồi nên con đẩy xe về cho mẹ luôn rồi. Mẹ ơi, thằng này khá, được, vậy thì mày đi tắm rửa đi rồi còn ăn cơm. Tôi vội làm gì mẹ ơi, hay là giờ mẹ thưởng cho con luôn đi. Hôm nay con ngoan nè, bán về sớm luôn, mẹ mày nói linh tinh gì vậy Sơn, mày có biết là tao đang đi ỉa không? Tôi ỉa thì ỉa có gì đâu, hồi tí xíu nhưng con chịu được mà. Mẹ, mở cửa cho con vào với mẹ xí đi. Mẹ mày đang nói đùa hay nói chơi vậy Sơn? Bố mày đâu rồi? Ông về chưa? Tôi mẹ yên tâm, ông còn lâu mới về, hồi nãy ông ở ngoài ông bao tối hai mẹ con mình ăn cơm trước. Ông đi chơi cờ tướng với cái đám bạn của ông rồi. Mẹ mày có chắc là ông lát nữa không về bất thình lình không thế? Tôi còn chắc mà, để cho mẹ yên tâm con chạy ra khóa cửa lại nha. Mẹ lỡ ba mày có về hỏi thì sao? Tôi thì con bảo con đi tắm, mẹ đi vệ sinh chưa ra nên con khóa cửa lại bảo sợ ăn trộm là được chứ gì. Nói dứt câu tôi chạy ra nhìn xung quanh không có ai rồi tôi liền đóng cửa và khóa lại, tôi chạy về xuống phía nhà vệ sinh. Tôi bảo với mẹ, tôi mẹ, con đóng chặt cửa rồi đấy, mẹ mở cửa cho con vào với. Mẹ mày đúng rõ khùng, tự nhiên người ta đang đi vệ sinh thì lại đòi vào. Sao không đợi tao ra rồi vào luôn, tôi hi hi, vậy thì còn nói làm gì nữa. Thôi mà, mở cửa cho con đi, Thủy em, mở cửa cho anh vào đi nào. Rồi tôi nghe một tích cạch ở chỗ cửa, tôi biết đó là tiếng mẹ đã mở cửa cho tôi rồi, tôi liền cởi hết quần áo ra rồi mở cửa chạy vào phòng. Mẹ tôi nhìn thấy cơ thể trần truồng như nhộng của tôi, bà liền hết hồn hét lên. Mẹ mày làm cái gì vậy Sơn? Sao tự nhiên cởi hết ra vậy? Ra mặc đồ vào lại đi. Tôi mẹ cứ đùa, đã vào tới đây mà bảo con chạy ra ngoài mặc đồ lại thì đúng là chỉ có ngu mới làm vậy. Mẹ tôi chắc cũng hiểu chuyện nên đã rửa sạch rồi nhấn nước trôi đi cứt của bà đi hết. Mặc dù như vậy trong phòng vẫn còn mùi hương phảng phất cứt của mẹ tôi đâu đấy nhưng tôi không quan tâm. Mẹ tôi đang ngồi trên cái bồn cầu và không mặc phần dưới. Mẹ tôi bảo, mẹ rồi, cho vào rồi đấy, thấy gì cũng thấy rồi đấy. Hát thì đi ra ngoài đi, chứ đứng đây làm gì. Tôi đứng nhìn để xem mẹ con đẹp như thế nào chứ, mẹ khùng. Thôi đi ra đi. Tôi mẹ cứ đùa, thôi nào. Ngoan đi, con thương, mẹ dạng chân ra cho con xem lồn mẹ cái nào. Mẹ ủa hôm qua xem chưa đủ hay sao mà giờ còn đòi xem nữa. Tôi lồn mẹ con xem cả đời con được huống hồ chi mà mới chỉ có ngày hôm qua thôi. Thôi nào mẹ, banh lồn ra đi, cho con xem đi nào. Mẹ tôi cũng miễn cưỡng banh lồn ra cho tôi xem, tôi ngồi xuống dùng hai ngón tay vạch lồn bà ra nhẹ nhẹ. Cái lồn của bà tuy có hơi đen và rộng bởi vì bà cũng đã sinh hai đứa rồi mà, với lại bà cũng là một người ít có thời gian nên ít khi nào bà vệ sinh chỗ lông vùng kín lắm. Tôi nhìn mẹ cười khoái chí rồi bảo với bà, tôi mẹ, lồn mẹ, đẹp ghê á. Mẹ khen hoài, đẻ hai đứa rồi mà còn bảo đẹp, đúng là bọn thanh niên, tôi thì nó đẹp thì con bảo đẹp thôi chứ có ý gì đâu nè, nhìn nó đáng yêu thật á. Mẹ thật không, bộ mày thích lồn của mẹ mày lắm à? Tôi dạ, thích chứ, chỗ này sinh ra con mà. Sao mà không thích được? Mẹ ừ, cũng phải, nhưng thay vì thích thì tại sao mày không thích lồn của mấy đứa nhỏ tuổi khác ấy? Mai mốt mày có vợ, lồn nó nhỏ và sẽ hồng hơn nhiều, lúc đó thì mày cũng chả cần bà già này đâu. Tôi còn không cần mấy cô gái khác đâu vì đối với con, lồn mẹ là tuyệt vời nhất rồi. Mẹ thôi khỏi nịnh, ông xem xong chưa để tôi còn đi ra. Tôi mẹ yên tâm, là mẹ vẫn chưa ra được đâu, mẹ gì? Tôi cho Sơn liếm lồn Thủy nha. Mẹ con là con chứ Sơn Thủy gì ở đây, với lại tao đi làm sáng giờ chưa tắm chưa vệ sinh đâu. Hôi lắm nên khỏi, tôi xin không cho thì phải tự làm thôi. Tôi miễn cưỡng dạng chân mẹ ra, tôi liền đưa đầu mình vào cái lồn của mẹ, mẹ cũng biết là cũng không cản lại được nên bà đẩy người về phía đằng sau cầm hai chân lên và dạng lồn ra cho tôi có thể thoải mái liếm lồn bà. Mẹ đờ, á, bê, ảo, là không cho rồi mà. Á, sướng. Tôi sướng gì mẹ, mẹ sướng gì mẹ. Mẹ sướng lồn quá, mày liếm phê quá Sơn ơi. Lưỡi của mày, nó đang ở trong lồn của tao. Tôi vậy thì có muốn Sơn dừng lại không? Mẹ không, không, liếm đi, liếm cái lồn của Thủy đi. Á á, tôi tập trung dùng lưỡi đá trước đá sau cái lồn của mẹ, khiến cho mẹ chỉ biết ngồi đó rên la trong sung sướng, tôi kích thích mẹ đến cực điểm. Tôi mẹ, sướng không mẹ, con liếm lồn mẹ sướng không mẹ? Mẹ sướng, sướng lắm, liếm mạnh lên con, mẹ sắp ra rồi. Liếm mạnh lên con ơi, à, tôi lồn gì mà ngon dữ vậy trời, nói cho con nghe cái lồn này là của ai, mẹ của con hết đấy, à, đã quá, trà hột le của mẹ đi, Sơn. Tôi thấy cơn kích thích của mẹ đã gần đến cực điểm, tôi liền dùng lưỡi chọt sâu vào lồn của bà, tôi xoáy xoáy rồi dùng mấy ngón tay trà hột le của bà cho bà sướng đến cực điểm. Mẹ à, con ơi, Sơn ơi, má sắp ra rồi, tao sắp ra rồi, đúng rồi. Liếm đi liếm mạnh nữa lên. Sơn ơi, mày làm lồn tao đã quá Sơn ơi. Sơn, tôi đã thì bắn ra hết đi. Bắn hết vào mồm Sơn đi. Cho Sơn ướt hết nước lồn của Thủy đi. Cho anh đi Thủy ơi. Mẹ nhanh, nhanh, há miệng ra. Tao, ra, tao ấy. Mẹ tôi nắm hai tay lại rồi bà gồng mình bắn một phát nước lồn của bà bay tung tóe từ mặt xuống chân của tôi luôn. Tôi đứng dậy nhìn xuống mẹ mình. Một cảnh tượng đẹp kinh khủng. Mẹ tôi đang nằm dạng háng co chân lại. Để lộ cái lồn banh ra, như đang muốn mời gọi tôi vậy. Người bà giật giật vì quá sung sướng. Nhìn thấy cảnh tượng đó cô tôi gần như cương lên hết cỡ. Mẹ tôi mở mắt ra nhìn tôi, trên cơ thể con của bà bây giờ đều là nước dâm thủy của bà, và con cô cương cứng đó là minh chứng cho việc tôi đang muốn, rất muốn đít bà. Và lúc đó cũng chính là ngưỡng cửa làm mẹ một người mẹ, một người phụ nữ của bà chấm dứt, bà bỏ hết liêm sỉ của người làm mẹ, bà để hai chân xuống đất rồi dùng tay vén cái áo lên để lộ bầu ngực của bà ra ngoài. Rồi sau đó bà lại cầm hai chân của mình lên, bà dạng chân ra, bà ngước mắt lên nhìn tôi một cách trìu mến và nói, mẹ mày, còn đợi cái gì nữa hả Sơn, không phải là mày đang rất muốn cái này sao? Lại mà đút con cặc của mày vào lồn tao đi, tao, cho mày đấy, hôm nay mày muốn bắn đầu thì tùy ý mày. Lại mà đút cái con cặc đang cứng đó vào lồn của mẹ mày đi. Nhanh! Tôi đứng chết sảng khi nghe thấy những lời mọi dâm dục đó từ phía mẹ của mình. Và lúc đó tôi cũng nghĩ mẹ cũng giống như tôi, bỏ hết liêm sĩ đi vì chữ sướng, tôi liền cầm lấy hai chân của bà và rồi tôi anh đút vào nha Thủy. Mẹ ừ, đút nó vào đi anh, đút đi, đút nó vào lồn em đi. Rồi thục mạnh liên tục vào lồn của mẹ mình một cách như một kẻ mất trí vậy, tiếng rên của mẹ tôi và tôi trong căn phòng toilet gần như không còn âm thanh nào dâm dục hơn thế nữa. Mẹ Sơn ơi, á Sơn ơi, á, đã lồn quá Sơn ơi. Mày, đang địt lồn mẹ mày sướng quá Sơn ơi. Sơn ơi, địt mạnh vào lồn mẹ đi con, mẹ sướng lồn quá. Sơn ơi, cu mày to quá Sơn ơi. Tôi Thủy ơi, lồn em đã quá, anh đang địt vào lồn em nè, cái lồn của mẹ anh đang bị anh địt nè. Mẹ ơi, anh đã cặc quá, mẹ ơi, anh yêu em, sướng quá. Thủy ơi, mẹ Sơn ơi, em chịu hết nổi rồi, địt mạnh vô lồn em đi, địt mạnh vào lồn em đi, em là của anh, lồn em là của anh, địt đi, địt mạnh vô lồn em đi. À, em chết mất Sơn ơi, tôi em nói gì anh nghe không rõ, lồn em là của AI, em nói lớn đi cho anh nghe xem nào, nói đi em, nói cho anh biết đi em, mẹ lồn em là của anh Sơn, á, anh Sơn ơi, em, sướng lồn quá rồi, anh, em yêu anh. Tôi anh có nghe nhầm không? Em nói em yêu anh à? Thủy ơi, em nói lại đi, em nói em yêu anh à? Mẹ vâng, em yêu anh, em yêu con ruột của em yêu con cặc của anh ở trong lồn em yêu cách anh đủ em yêu anh. Em yêu anh, em yêu anh. Anh Sơn, nên địt mạnh vào lồn em đi, địt cho em sướng đi anh. Tôi anh yêu em, mẹ ơi, Thủy ơi, anh yêu em, anh sẽ cho em thấy anh yêu em nhiều thế nào. Thủy, nhìn này. Tôi nắm chân của mẹ tôi lên. Đầu của mẹ tôi chúi xuống cầu tiêu và mắt bà đang nhìn lên phía tôi. Tôi muốn để cho mẹ tôi có thể tận mắt chứng kiến cái lồn của bà đang bị dập liên tục bởi con trai của bà. Tiếng con cặc tôi thụt liên tục vào lồn mẹ tôi, tiếng vang ấy nó to đến mức nếu có người ở gần thì họ sẽ tưởng là nhà của tôi đang đóng một cái gì đó luôn, nghe vang khắp cả phòng toilet hôm đó. Tôi vẫn thụt liên tục vào lồn bà cho tới khi bà không còn tâm trí nào để giữ được cái cương vị làm mẹ của bà nữa, bà dùng hai tay nắm lấy cái áo rồi vứt qua một bên luôn. Bây giờ đây mẹ tôi và tôi gần như là cả hai đều đang trần như nhộng rồi. Tôi vẫn liên tục dập cặc tôi liên tiếp vào lồn bà, cho tới khi tôi thấy bà dường như không thể chịu nổi nữa rồi, đến lúc này đây tôi mới hét lớn vào mặt bà để khẳng định chủ quyền. Tôi Thủy, dù thế nào đi nữa hôm nay, anh sẽ bắn vào lồn em. Anh sẽ bắn ngập tinh vào lồn em, nên dù em có cản anh thế nào đi nữa thì hôm nay, anh sẽ bắn đến mức em không lết được luôn nên, nói cho anh nghe đi Thủy. Em có đồng ý bằng lòng cho con của em thụ tinh vào lồn của em hay không? Mẹ mẹ, em, không, biết. Em, sướng, lồn, quá rồi, anh ơi. Địt em đi, lồn em, đã quá, em, phải làm sao anh ơi. Sơn ơi nói cho em nghe đi. Anh muốn em phải làm sao đây anh ơi. Tôi anh muốn em nói thật to rằng là em muốn anh, thụ tinh vào cái lồn của em sẽ mãi là cái bồn chứa tinh cho anh. Em, sẽ là con đĩ của mỗi chính đứa con của em mà thôi, em yêu con cặc của anh và, mẹ tôi nghiến chặt răng, sướng quá nói không nên lời. Rồi bà trợn ngược mắt lên vì không thể chịu được nữa, bà nói lắp bắp nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được. Mẹ Sơn ơi, Sơn ơi, em muốn, anh, thụ tinh, vào, lồn của em. Không chỉ lần này và những lần về sau nữa, em sẽ mãi là cái bồn chứa tinh của anh, em sẽ là con đi của chỉ mình anh thôi, em yêu con cặc của anh, em sẽ bỏ chồng, em sẽ chỉ để mỗi một mình anh đu em thôi. Của riêng anh thôi, Sơn, thụ thai cho mẹ đi con, thụ thai cho em đi anh. Bắn hết tinh của anh vào cái lồn con mẹ dâm đãng của anh đi Sơn. Nói cho em nghe đi. Sơn, anh có yêu em không? Tôi anh yêu em. Thủy ơi, anh mừng lắm. Từ đây về sau mình sẽ ở bên nhau và có những đứa con của chúng ta em. Mẹ của anh, Thủy ơi anh tới đây. Hôm nay anh sẽ cho cái lồn của em chỉ được phép ngập tràn tinh trùng của anh thôi. Mẹ đúng rồi đó. Chỗ đó, địt em mạnh vào chỗ đó đi anh. Con ơi, Sơn ơi, chồng của em ơi, Thủy muốn Sơn, Thủy muốn tinh trùng của Sơn. Sơn mau bắn vào lồn vợ anh đi, bắn hết vào lồn của em đi. Sơn, em yêu anh, em yêu con cặc của anh. Tôi anh tới đấy. Vợ ơi, Thủy ơi, anh ra đây. Tôi và mẹ tôi gần như không còn sự gì ngăn cản hai con thú động dục được nữa, chúng tôi bây giờ đây không còn là mẹ con nữa mà chỉ là giống được đang giao phối giống cái mà thôi. Tôi thúc con cặc của mình sâu vào trong lồn của mẹ mình đến tận tử cung của bà, và tôi Thủy ơi. Anh ây. Mẹ, tinh của anh. Tinh của anh, tinh của chồng em, tinh của con em, Sơn ơi, nó đang tiến sâu vào tử cung của em, mẹ đã quá. Sơn ơi, mẹ yêu con Sơn ơi. Và thế là lại một lần nữa, tôi dùng hết sức của mình đẩy thật sâu con cặc của tôi vào âm đạo của mẹ Thủy. Tôi ra một phát thật mạnh thật nhiều đến mức mẹ tôi cũng cảm nhận được độ nóng của những con tinh trùng đang bơi ào ạt tiến đến tử cung của bà. Bà mắt trợn lên vì sướng, vì biết bản thân đang bị chính con ruột thụ tinh vào lồn. Mẹ tôi sướng tới mức nước mắt hòa với nước dãi từ miệng chảy ra và nước lồn hòa với nước đái của nàng được nàng bắn tung tóe hết cả phòng toilet bây giờ chỉ tràn ngập mùi tinh trùng của tôi và mùi nước đái, nước dâm thủy của mẹ tôi mà thôi. Mẹ tôi giật giật mấy cái vì bà ấy chưa bao giờ được sướng như vậy. Tôi cầm lấy chân của mẹ tôi nhấc lên vì không muốn tinh trùng của mình bị rơi ra ngoài, ở phía trên tôi có thể nhìn thấy thật rõ, cái lồn to to đen đen của mẹ tôi bây giờ đang được nhuộm màu trắng xóa của tinh trùng. Sau một lúc trôi qua tôi nhẹ nhàng để chân bà xuống đất tới lúc đó tinh trùng từ trong lồn của mẹ tôi ào ạt chảy ra ngoài và rớt xuống sàn nhà tạo thành một vũng nhầy nhuộm màu trắng to. Tôi nghĩ với quả bắn tinh như thế này thì mẹ tôi chắc chắn có thai nhưng thay vì suy nghĩ linh tinh tôi liền ôm mẹ dậy, nói đúng hơn là bồng đít mẹ lên người, mẹ tôi thấy tôi bồng bà lên bà ngạc nhiên. Mẹ ơi coi chừng, mày làm cái gì thế? Té bây giờ, trời, con AI mà khỏe vậy trời, bộ không biết mệt sao mà còn bế người ta lên như vậy. Tôi con mẹ chứ con AI, con mảnh trước giờ mẹ giờ mới biết à, với lại con mà làm sao lại để cho vợ mới của mình té được. Mẹ quỷ à, ra nhiều đến mức nóng hết cả tử cung người ta, sướng muốn chết luôn á. Tôi đưa tay xuống bụng mẹ tôi và cười nói, tôi hôm nay chỗ này lại bị lấp đầy bằng tinh trùng của con rồi nhé. Mẹ mày, thật là, bộ thích làm cha rồi hay sao mà suốt ngày cứ đòi bắn vào lồn của tao thế? Còn địt nhau trong toilet nữa chứ? Vừa hôi lại vừa, tôi vừa sướng. Đúng không em? Mẹ sướng gì? Đau nóng lồn muốn chết luôn đây này. Tôi hi hi, đau thì cũng phải thôi chứ, dâm quá mà. Mẹ linh ta linh tinh. Mẹ tôi ký đầu tôi một phát rồi cả hai nhìn nhau, rồi mẹ cúi người xuống, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn như những kẻ tình nhân thường trao. Chúng tôi đã lưỡi nhau. Quyện chặt hai cái lưỡi vào nhau và nhường như không bao giờ muốn tách nhau ra vậy. Nhưng sau đó tôi nhả miệng mẹ mình ra rồi tôi với mẹ lại nhìn nhau đắm đuối. Tôi bảo với mẹ, tôi mẹ, nhìn mẹ lúc này đẹp lắm. Con không nghĩ là sẽ có một ngày con lại có thể được ôm mẹ nhưng với hình thức là người tình của mẹ như vậy. Mẹ mày thì sướng rồi. Khổ thân tao thôi, tao không biết là ông Nam mà biết chuyện chắc ông giết tao với mày luôn quá. Tôi kể, ba giờ có biết thì cũng có vấn đề gì đâu. Vì dù thế nào đi nữa con cũng sẽ chỉ có yêu một mình mẹ thôi. Mẹ nhìn tôi bằng một ánh mắt ngờ vực rồi bà hỏi tôi. Mẹ Sơn, bộ mày thật sự muốn như vậy với tao hoài à? Mày còn có tương lai chứ mẹ mày thì, già rồi. Bốn mấy rồi, đến lúc mày bằng tuổi tao, lúc đó tao cũng chắc bảy mấy, lúc đó, mày sẽ chán tao rồi bỏ theo con khác thôi. Tôi già thì AI cũng sẽ già nhưng mẹ biết đối với con cái gì là quan trọng không? Mẹ là gì? Tôi là cái này này. Cặc của tôi đâm sâu vào trong lồn của mẹ tôi một lần nữa, mẹ á. Mày, làm cái gì vậy? Sao lại đâm cặc vào lồn tao nữa? Bộ điệp chưa đã sao mà còn đâm vào? Tôi đúng rồi đó, đối với con, mẹ là quan trọng nhất nên lồn của mẹ cũng là của con. Con muốn điệp mẹ nhiều nhất có thể để mẹ có thể cảm nhận được là tình yêu của con dành cho mẹ là nhiều đến thế nào. Dù mẹ có ở bất cứ độ tuổi nào đi chẳng nữa, thì con cặc của con chỉ muốn mỗi được nằm ở trong lồn của mẹ thôi. Vừa dứt lời bà Thùy nhìn tôi đắm đuối, bà biết là bản thân của bà chưa bao giờ được một người yêu thương đến vậy từ nhỏ cho đến lớn, bà ghé vào lỗ tai tôi và nói một cách thật dâm đãng. Mẹ, vậy cặc đã ở trong lồn rồi còn đợi gì mà không điệp nó nữa đi. Lồn của em, lồn của mẹ anh, còn nhiều chỗ trống chưa được lấp đầy lắm đấy. Lấp đầy nó bằng tinh trùng của anh đi. Sơn ơi, em muốn có con với anh. Và thế là tôi lại liên tục điệp vào cái lồn của mẹ tôi từ chỗ phòng này cho tới phòng khác. Chúng tôi dường như không còn quan tâm bất cứ chuyện xảy ra xung quanh nữa mà chỉ còn quan tâm đến một vấn đề là lồn của mẹ tôi đã được lấp đầy tinh trùng chưa mà thôi. Tôi bắn hết lần này đến lần khác vào lồn bà, tinh trùng cứ chảy ra lần nào là tôi lại lấp đầy chỗ đó một lần nữa. Chúng tôi điệp nhau không biết ngày giờ vào buổi tối hôm đó. Tôi chỉ nhớ là cho đến lúc bố tôi về, mẹ tôi chạy ra mở cửa thì lúc đó, tinh trùng của tôi vẫn còn đang chảy trong cái lồn đó của bà. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi đương nhiên đã có thai. Bố tôi cũng khá ngạc nhiên là tại sao bà ấy lại có thai vì cũng lâu rồi cả hai cũng không làm tình. Bố tôi cũng sinh nghi là mẹ tôi ngoại tình nhưng vì con cái ông cũng nhắm mắt làm ngơ. Thật tình ra cũng chả phải vậy bởi vì bố tôi là một thằng nghèo sơ nghèo xác nên nếu mà có ly dị thì bố tôi cũng không biết phải sống như thế nào nên đành phải chịu cái nhục này. Được đà chiến thắng, buổi sáng của gia đình tôi thì vẫn như cũ nhưng mấy tháng sau thì mẹ tôi bụng to vì chừa con của tôi nên thời gian đó tôi đã xin học nửa buổi để có thể chăm lo cuộc sống cho mẹ và con tôi một cách chu toàn nhất. Mỗi chiều sau khi đi học về thì tôi sẽ chạy ra bán bánh canh phụ mẹ, hôm nào mà cảm thấy nứng thì tôi sẽ nắm tay mẹ rồi bảo. Tôi mẹ ơi, mình về nhà đi. Mẹ lại nứng rồi đúng không? Tôi ừ, thôi hôm nay nghỉ sớm về cho anh về ôm em và con nha. Mẹ ừ về thôi. Về nhà thì các bạn cũng biết rồi đấy, không lần nào là tôi không lấp đầy cái chỗ trống trong lồn của mẹ tôi một đống tinh dày đặc cả. Chúng tôi sống với nhau như vậy cho đến khi đứa nhỏ đầu tiên chào đời. Tôi đặt tên nó là Long Quân vì nó là con trai. Đến năm tôi được 18 tuổi thì mẹ tôi lúc đó 47. Mặc dù tuy có tuổi nhưng chúng tôi vẫn giữ được lửa là chúng tôi vẫn làm tình thường xuyên. Cứ mỗi lần bố tôi và thằng cơ nó ngủ thì mẹ tôi lại lẻ vào phòng toilet, nơi mà chúng tôi thường xuyên làm tình với nhau mà không bị ai phát hiện. Sinh nhật 18 tuổi hôm đó, tôi dẫn mẹ vào khách sạn và chúng tôi vẫn như cũ là làm tình không biết trời trăng gì luôn. Nhưng chớ trêu thay, bố tôi chạy xe Grab nên ông hôm đấy cũng tận mắt chứng kiến tôi dẫn mẹ tôi vào khách sạn. Ông suy sụp tinh thần vì lúc đó ông đã biết đứa con trong bụng của vợ ông lúc trước là của tôi. Ông không thể chịu được nỗi đau tinh thần này nên ông về uống thuốc dày tự vẫn. Sau khi ông mất, tôi và mẹ đều khá là chả quan tâm lắm mà nói thật ra thì, chúng tôi còn thấy vui vì thực tế, kẻ thừa thì nên phải tự biết bị đào thải. Một tháng sau thì tôi biết mẹ tôi lại dính bầu, mọi người đến chúc phúc cho nhà tôi, có người còn nói là bố tôi mất nhưng vẫn để lại những đứa con cho gia đình tôi là hạnh phúc, nhưng người đó làm gì biết rằng, hai đứa con của mẹ tôi sinh ra sau tôi đều là con của tôi đâu. Sau khi mọi người về hết chúng tôi lại quay lại cuộc sống thường, không phải là cuộc sống mẹ con mà là cuộc sống vợ chồng. Chúng tôi địt nhau trước di ảnh của bố tôi và không những như vậy sau khi ông mất tôi mới phát hiện ra một sự thật động trời đó chính là, bố tôi và chị ruột tôi có mối quan hệ loạn luân từ trước nên thằng mà tôi luôn gọi là cháu thật tế nó chính là con của bố tôi với chị gái tôi. Đó là lý do tại sao từ lúc lấy chồng, chị tôi không về nữa là bởi vì mẹ tôi biết chuyện đó nên đã đuổi chị tôi đi khỏi nên mẹ tôi căm hận bố tôi lắm. Có lần, chúng tôi nằm làm tình trước mặt bố tôi, mẹ tôi còn sướng qua bắn vào mặt bàn thờ của ông để minh chứng cho ông biết là mẹ tôi bây giờ thật sự đã thuộc về tôi rồi. Những ngày giỗ của bố tôi, chúng tôi ra ngoài nghĩa địa thăm ông, thay vì thành kính cúng vái thì mỗi lần như vậy mẹ con tôi đều luôn tặng nhau một nụ hôn đá lưỡi để cho ông thấy đó chính là sự thật là mẹ tôi. Bà Thủy, bà ấy đã từng là mẹ tôi nhưng giờ bà không những là vợ, mà là một con đĩ, một cái bồn chứa tinh của tôi và của chỉ riêng mình tôi mà thôi. Sau 9 tháng 10 ngày sau mẹ tôi đẻ ra một đứa con gái, tôi đặt tên nó là Âu Cơ. Về sau rất nhiều người hỏi mẹ tôi tại sao lại đặt tên của hai đứa nhỏ trùng vào sự tích, con rồng cháu tiên, vậy. Mẹ tôi nhìn tôi cười vì chỉ có tôi và bà biết là sự tích đó, Âu Cơ là vợ của Lạc Long Quân nhưng tụi nó là chị em thì làm sao lấy nhau được nên nếu tính ra thì là loạn luân, còn bố mẹ nó là Sơn Thủy, mà Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh con ra thì đưa 100 đứa lên núi 100 đứa xuống biển, minh chứng cho một việc là bố mẹ nó thật sự đã loạn luân để đẻ ra hai đứa nó. Bằng mặt thì tôi gọi nó là anh em vì không muốn tụi nó biết sự thật về chuyện của mẹ và tôi. Còn buổi tối, lúc hai đứa nó ngủ thì cũng chính là lúc con cặc của tôi đang nằm sâu lút cắn trong chính cái lồn của mẹ ruột tôi. Chúng tôi nắm tay nhau nhìn chúng nó cười hạnh phúc và bộ phận sinh dục của chúng tôi thì nối lại với nhau như thể tôi và mẹ tôi là hai thứ không thể xa lìa vậy. Chúng tôi địt nhau trước mặt mấy đứa con và đó chính là hạnh phúc mà không phải người con nào cũng có được. Hạnh phúc của sự loạn luân, hạnh phúc của một gia đình, hết.